Hành trình sang Đông Phương, Hermann Hesse, Hoài Khanh dịch, Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Trung tâm Diệu Pháp Âm, website www.diệupapam.net, thực hiện. Một, khi tôi được chỉ định gia nhập trong một cuộc thử thách lớn lao, khi tôi đã có cái vận may tốt lành là thuộc về phái đoàn và đã được thừa nhận là một phần tử giữ phần vào cuộc hành trình độc nhất vô nhị đó, mà lúc bấy giờ điều kỳ diệu ấy đã có một sự sáng chói như lưu tinh và sau này đã bị lãng quên một cách nhanh chóng đến như thế. Thật vậy, cả đến việc phải mang tiếng xấu nữa kìa, tôi đã quyết định thử làm một cuộc diễn tả ngắn ngủi cuộc hành trình có vẻ như chuyện quan đường này. Cuộc hành trình mà kể từ những ngày của Hugo và Roland mất trí, đã không hề được nỗ lực trở lại cho mãi đến những thời đáng chú ý của chúng ta. Sự bất an, sự xáo trộn, song tuy thế nó cũng là những thời kỳ rất phong phú. Kể từ cuộc thế chiến, tôi không nghĩ rằng tôi bị chi phối bởi bất cứ ảo giác nào về những khó khăn của sự gắng sức của tôi. Những điều ấy rất lớn lao và không chỉ của một đặc tính chủ quan mà thôi. Mặc dù nội những điều này không thôi cũng đáng kể lắm, vì không chỉ tôi không còn sở hữu những biểu hiện, những cuốn trích yếu, những văn kiện và những nhật ký liên quan đến cuộc hành trình, song trong những năm khó khăn không may, đau ốm và sự buồn rầu sâu xa đã đi qua kể từ đó, nó cũng đã làm biến mất một số lớn những ký ức của tôi, như kết quả của cái định mệnh tàn khốc và sự chán nản ngã lòng liên tiếp. Ký ức cũng như lòng tự tin của tôi trong những kỷ niệm sáng chói sớm sủa này đã trở nên yếu kém đi. Song phân biệt từ những ghi chú thuần túy cá nhân này, tôi đã bị trở ngại vì lời thề trước đây của tôi với phái đoàn. Bởi vì mặc dù lời thề này đã cho phép không hạn chế sự tiếp xúc các kinh nghiệm của cá nhân tôi, nó đã ngăn cấm bất cứ sự tiết lộ nào về chính phái đoàn. Và ngay đến trong sự tồn tại của phái đoàn hình như không thấy rõ trong một thời gian dài và đã không hề thấy lại bất cứ đoàn viên nào của nó. Không quyến dụ hoặc đe dọa thế giới sẽ khiến xui tôi phá bỏ lời thề của tôi. Trái lại, nếu ngày nay hoặc ngày mai tôi phải có mặt trước tòa án quân sự và được phép chọn lựa giữa cái chết hay là truyền bá điều bí mật của phái đoàn, tôi sẽ đầy vui sướng chịu chết để giữ trọn lời thề của tôi với phái đoàn. Có thể đề cập ra đây, kể từ khi có nhật ký du hành của bá tước Kaiserlin, nhiều cuốn sách đã xuất hiện, trong đó các tác giả một phần vì vô ý thức, nhưng cũng một phần suy nghĩ chín chắn, đã không thấy cái cảm tưởng rằng họ là những người anh em của phái đoàn và đã dự phần vào cuộc hành trình sang Đông Phương. Ngẫu nhiên, ngay cả những sự diễn tả du hành mạo hiểm táo bạo của Ossendowski cũng được xếp chung vào loại có thể biện minh cho sự ngờ vực này. Song hết thảy những điều ấy không ăn nhập gì với phái đoàn và cuộc hành trình sang Đông Phương của chúng tôi. Hay dầu thế nào chăng nữa, không hơn gì những mục sư của một giáo phái nhỏ ngụy tính phải làm chỉ đấng cứu thế, các sứ đồ và thánh linh mà đối với những vị này họ viện dẫn vào cho cái đặc ân đặc biệt và tư cách tín đồ của họ mà thôi. Cho dù bá tước Kaiserlin thực sự có dông buồm quanh thế giới với sự dễ dàng đi nữa, và nếu Ossendowski hiển nhiên đã vượt qua những xứ sở mà ông diễn tả, tuy thế những cuộc hành trình của họ không đáng kể gì và họ không khám phá ra địa hạt mới nào cả, trong khi ở những giai đoạn nhất định của cuộc hành trình sang Đông Phương của chúng tôi, mặc dầu những sự giúp đỡ thông thường của cuộc du hành hiện đại như xe lửa, tàu chạy hơi nước, điện tín, xe đò, phi cơ, v.v. đã bị từ bỏ, chúng tôi đã hiểu thấu tới cùng tận cái tư cách anh hùng và sự thần kỳ tuyệt diệu. Điều ấy chỉ một thời gian ngắn sau cuộc thế chiến và niềm tin của các quốc gia bị chinh phục ở trong một trạng thái hư ảo một cách dị thường. Có một sự sẵn sàng tin vào những điều ở bên kia thực tại, dù ngay cả một vài chướng ngại hiện tại đã vượt qua và một vài tiến bộ đã làm thành địa hạt của tâm bệnh học tương lai. Cuộc hành trình của chúng tôi lúc đó đã vượt qua đại dương ánh trăng đến Famagusta dưới sự dẫn đạo của Albert de Creek, hay tới đúng ra sự khám phá ra đảo bươm bướm. 12 phái đoàn bên kia Ripangu, hay cuộc lễ kỷ niệm phát sinh phái đoàn ở mộ chí của Rüdiger. Những hành vi và những kinh nghiệm nọ chỉ phân phát một lần cho dân chúng trong phạm vi của thời đại chúng ta mà thôi. Tôi thấy rằng tôi sẵn sàng chống lại ngay cả với một trong những điều cản trở lớn lao nhất trong sự tường trình của tôi. Các đỉnh cao mà nơi đó những hành vi của chúng tôi nổi lên, trình độ tinh thần của sự từng trải mà họ tùy thuộc vào, có thể làm cho sự lãnh hội của độc giả tương xứng hơn, nếu nó cho phép tiết lộ với hắn cái yếu tính bí mật của phái đoàn. Song một phần lớn, có lẽ tất cả, sẽ không thể tin được và không thể lãnh hội được đối với hắn. Nội cái nghịch triết phải luôn luôn chấp nhận đó, cái bề ngoài bất khả đó phải được gắng sức một cách liên tục. Tôi đồng ý với Siddhartha, người bạn khôn ngoan của chúng tôi ở Đông Phương. Người một lần đã nói, ngôn từ không diễn tả tư tưởng một cách hoàn mỹ được, tất cả đều trở nên khác biệt một chút, lẫn lộn một chút, ngu nghê một chút. Và tuy thế, nó cũng làm hài lòng tôi, và có vẻ đúng là những gì có giá trị và khôn ngoan của người này thì hình như vô lý đối với kẻ khác. Cả đến những thế kỷ trước đây, các đoàn viên và các sử gia của phái đoàn của chúng tôi đã nhìn nhận và khuyến khích đương đầu với vấn đề này. Một trong những người vĩ đại của họ đã bày tỏ điều đó trong một bài thơ bất tử. Người nào du hành xa sẽ thường thấy những điều khác xa hẳn những gì mà hắn tin là thật. Khi hắn nói điều ấy trên những cánh đồng ở quê hương, hắn thường bị buộc tội là nói dối. Bởi vì những kẻ ngang bướng sẽ không tin những gì họ không thấy và cảm một cách rõ ràng. Sự bất khả thi tôi tin sẽ cho ít lòng tin với bài hát của tôi. Điều bất khả thi này cũng đã tạo ra cái tình thế nơi hiện tại sự khoa trương, đã cho cuộc hành trình của chúng tôi mà một lần nó đã nổi dậy hàng ngàn sự quan hỷ cực điểm. Nó không chỉ quên lãng thôi đâu, nhưng còn là một điều ngăn cấm thực sự đã cưỡng chế trên sự hồi tưởng của nó. Lịch sử thì phong phú những loại thí dụ tương tự. Toàn thể lịch sử thế giới đối với tôi thường có vẻ không có gì hơn là một cuốn sách hình, mà nó là những sự mô tả cái thế lực ảnh hưởng nhất của nhân loại và cái khát vọng vô nghĩa, khát vọng lãng quên. Không phải mỗi thế hệ bằng những thủ đoạn phế trừ, che đậy và mỉa mai của nó đã xóa bỏ những gì mà thế hệ trước đã coi là quan trọng nhất hay sao? Không phải chúng ta không chỉ có kinh nghiệm lâu dài đó, sự ghê khiếp, quái tượng chiến tranh đã bị quên lãng, sự không công nhận làm méo mó hình dáng đi và dứt bỏ bởi tất cả các quốc gia hay sao? Và nay, không phải chúng có một sự triển quản ngắn ngủi, không phải của các quốc gia tương tự cố gắng nhắc lại bởi những phương cách của các cuốn tiểu thuyết chiến tranh hấp dẫn những gì chính họ là nguyên nhân và chịu đựng một ít năm trước đây hay sao? Trong một đường lối tương tự, cái ngày khám phá lại sẽ đến cho các hành vi và những mối băn khoăn lo lắng của phái đoàn của chúng tôi, mà nay hoặc bị lãng quên hoặc làm trò cười trên thế giới, và những ghi chú của tôi sẽ đóng góp một phần nhỏ nhặt vào với nó. Một trong những đặc tính của cuộc hành trình sang Đông Phương là mặc dù mục đích của phái đoàn đã hoàn toàn rõ ràng, các tiêu đích nhắm đến rất cao cả trong cuộc hành trình này, chúng thuộc về cái tiêu chuẩn bí mật, và vì vậy nên không thể thông tri được. Tuy thế, mỗi người đơn độc dự phần có thể có những mục đích riêng của hắn. Thực thế, hắn phải có những tiêu đích đó, vì không có điều bao gồm nào hắn không có những tiêu đích riêng rẽ như thế. Và mỗi phần tử đơn độc của chúng tôi, trong khi hiện diện để chia sẻ những ý tưởng và những chí nguyện chung và để chiến đấu với một lá cờ chung, đã mang riêng trong người hắn sự ưa thích giấc mộng ấu thời trong tâm hồn hắn như một nguồn suối của sức mạnh nội tâm và niềm an lạc. Tiêu đích của riêng tôi cho cuộc hành trình mà nó đã được vị đoàn trưởng chất vấn tôi trước khi tôi được thừa nhận vào phái đoàn là một tiêu đích giản dị. Song nhiều đoàn viên của phái đoàn đã đặt những tiêu đích của họ mà mặc dù tôi kính trọng, tôi cũng không sao hiểu một cách đầy đủ cho được. Chẳng hạn, một trong những bọn họ là một kẻ tìm kiếm kho tàng, và hắn không nghĩ gì khác ngoại trừ kiếm được một kho tàng vĩ đại mà hắn gọi là đạo. Còn có kẻ khác đã nghĩ đến cái ý tưởng bắt một con rắn nhất định nào đó mà y đã cho là do tại những sức mạnh tà thuật, và y gọi nó là Kundalini. Cuộc hành trình và tiêu đích của đời tôi mà nó đã từng tô những sắc màu trong các giấc mộng của tôi kể từ thuở ấu thời là để được thấy nàng công chúa Fatima xinh đẹp, và nếu có thể được để chiếm tình yêu của nàng. Vào lúc đó tôi đã có cái may mắn tốt lành là gia nhập phái đoàn, nghĩa là ngay sau khi chấm dứt cuộc thế chiến, xứ sở chúng tôi đầy dẫy những vị thần, những nhà tiên tri và những môn đệ, những điềm triệu dự cảm mơ hồ về việc tận cùng của thế giới, hay những niềm hy vọng cho buổi bình minh của quyền lực thứ ba, bị tan vỡ bởi cuộc chiến tranh trong nỗi thất vọng như kết quả của sự bị tước đoạt và đói khát, đã vỡ mộng một cách lớn lao bởi cái bề ngoài vô giá trị của tất cả những sự hy sinh xương máu và tài sản dân tộc chúng tôi ở thời đó đã bị lôi cuốn bởi nhiều ảo tưởng, song cũng có nhiều tiến bộ tinh thần thật sự. Có những hội khiêu vũ Bacchanalian và các nhóm tái tẩy lễ giáo phái, từ việc này đến việc kia, đó dường như nhắm đến những gì là tuyệt diệu và qua một thế giới khác. Lúc đó cũng có một sự phổ cập nghiêng về Ấn Độ nước Ba Tư cổ kính và các tôn giáo và những điều quyền bí khác của Đông Phương. Và hết thảy những điều này đã cho phần lớn dân tộc chúng tôi cái cảm tưởng rằng phái đoàn tiền bối của chúng tôi là một trong nhiều những sự thờ phượng tôn giáo mới phát sinh, và do đó sau một ít năm sẽ lãng quên một phần nào, đã bị khinh miệt và làm giảm giá trị đi. Sự trung thành trong đám môn đệ của nó không thể nào tranh luận về việc này. Làm thế nào tôi nhớ lại tường tận cái giờ, lúc mà sau khi mãn hạn thời gian dự tu trong năm của tôi, chính tôi đã có mặt trước ngai cao. Tôi đã được cho biết rõ cái dự án của cuộc hành trình sang Đông Phương, và sau khi tôi đã tự mình dâng hiến thể xác và linh hồn cho dự án này, tôi được hỏi trong một cách thân hữu những gì mà cá nhân tôi hy vọng thâu đoạt ở cuộc hành trình vào trong địa hạt thần tiên này. Mặc dù hơi có phần e thẹn, tôi đã thú nhận một cách bộc trực và không do dự với các viên chức hội họp rằng việc thấy được công chúa Fatima là khát vọng của tâm hồn tôi. Người phát ngôn giải thích lời ám chỉ nhẹ nhàng đặt tay ông lên đầu tôi và nói lên cái thể thức thừa nhận sự thâu nạp tôi như một đoàn viên của phái đoàn Anima Pia, linh hồn vui sướng. Ông ta nói và chúc tôi kiên trì và niềm tin, can đảm trong hiểm nguy và yêu thương các bạn đồng hành của tôi. Được học tập hoàn hảo trong năm dự tu của tôi đã tuyên thệ từ bỏ cuộc đời và những mê tín của nó, và có một chiếc nhẫn của phái đoàn đeo trên ngón tay tôi với những lời từ một trong những chương đẹp nhất lịch sử phái đoàn chúng tôi. Trên trái đất và trên không trung, trên nước và trên lửa, những thần linh thì giúp ích cho y. Cái thoáng nhìn của y làm khiếp đảm và thuần tính những con thú quan, và cả đến kẻ chống Kitô giáo phải tìm đến y với sự nể sợ, vân vân. Niềm vui sướng lớn lao của tôi là ngay sau khi được sự thừa nhận của phái đoàn, thời kỳ sơ tu của chúng tôi đã được cho hiểu biết tường tận những kỳ vọng tương lai của chúng tôi. Chẳng hạn, trong khi theo dõi những sự hướng dẫn của các viên chức để tự ràng buộc tôi vào một trong các nhóm 10 người mà họ hành trình qua khắp xứ sở để hợp tác mạo hiểm với phái đoàn, một trong những điều bí mật của phái đoàn lập tức trở nên sáng chói rõ ràng đối với tôi. Tôi nhận ra rằng tôi đã gia nhập vào cuộc hành hương sang Đông Phương. Bề ngoài nó là một cuộc hành hương giản dị và rõ ràng, nhưng trong thực tế, trong ý nghĩa rộng rãi nhất của nó, cuộc thám hiểm sang Đông Phương này không chỉ là tôi và hiện bây giờ, cuộc diễn hành này của những người tin tưởng và các môn đệ đã thường xuyên và không gián đoạn di chuyển hướng về Đông Phương, hướng về quê hương của ánh sáng. Qua những thế kỷ, nó đã từng có trên đường, hướng về ánh sáng và sự kỳ diệu, và mỗi đoàn viên, mỗi nhóm, thật ra toàn thể đám đông của chúng tôi và cuộc hành hương vĩ đại của nó chỉ là một đợt sóng trong dòng suối bất diệt của nhân loại, của những sự phấn đấu mãi mãi của tinh thần con người hướng về Đông Phương, hướng về quê hương. Sự hiểu biết đi qua đầu óc tôi giống như một tia ánh sáng và ngay lập tức làm tôi nhớ lại một câu hỏi đã học được trong năm dự tu của tôi mà nó luôn luôn làm tôi vui thú một cách vô bờ bến dù tôi không nhận ra đầy đủ ý nghĩa quan trọng của nó. Đó là một câu của thi sĩ Novalis: chúng ta thật sự đi đến đâu? Mãi mãi quê hương. Trong khi nhóm chúng tôi đã lên đường cho những cuộc du hành của nó, ít lâu sau chúng tôi đã gặp những nhóm khác, và cái cảm giác hợp nhất và mục đích chung đã cho chúng tôi thêm niềm vui. Trung thành với những giới huấn của chúng tôi đã sống như người hành hương và không dùng đến những đồ dùng máy móc nọ, mà nó nhảy vào tồn tại trong một thế giới đã bị lạm dụng, lừa dối bởi tiền bạc, con số và thì giờ. Và nó đã làm cuồng kiệt dung tích của đời sống, những dụng cụ máy móc như xe lửa, đồng hồ đeo tay và vật tương tự đến trước nhất trong loại này. Một sự tán đồng ý kiến nhận xét luật lệ khác đã ra lệnh cho chúng tôi viếng thăm và chiêm bái tất cả những nơi và các hội đoàn liên quan tới lịch sử xưa cũ của phái đoàn chúng tôi và niềm tin của nó. Chúng tôi đã viếng thăm và làm vẻ vang tất cả những nơi thiêng liêng và các đài kỷ niệm, các giáo đường và những lăng tẩm được cung hiến mà chúng tôi tình cờ tìm thấy trên đường đi của chúng tôi. Những tiểu giáo đường và các tế đài đã được trang hoàng bông hoa, những phế tích được tôn kính với những bài hát hoặc sự chiêm ngưỡng im lặng, người chết được tưởng niệm với âm nhạc và cầu nguyện. Chúng tôi không khó chịu khi bị chế nhạo và quấy rầy bởi những kẻ không tin tưởng, nhưng cũng thường xuyên được các giáo sĩ ban phép cho chúng tôi và mời chúng tôi là những người khách của họ. Các em nhỏ đã hợp tác với chúng tôi một cách nhiệt thành, đã học tập các bài hát của chúng tôi và nhìn chúng tôi khởi hành với những dòng lệ trong mắt chúng. Một ông lão ở đó sẽ chỉ cho chúng tôi những kỷ đài bị quên lãng hoặc kể chúng tôi nghe một câu chuyện cổ tích về vùng ông ta. Những chàng thanh niên ở đó sẽ đi với chúng tôi một đoạn đường và ao ước được gia nhập phái đoàn. Người sau này được cho lời chỉ bảo và được dặn trước những nghi thức đầu tiên và thực hành những thời kỳ sơ tu. Chúng tôi đã nhận thấy được những điều kỳ diệu đầu tiên, một phần qua những sự tường trình bất ngờ và những chuyện cổ tích. Một hôm, khi tôi vẫn còn hoàn toàn là một đoàn viên mới, bỗng như một người nào đó đề cập đến Akraman khổng lồ là một vị khách trong căn lều của người dẫn đường của chúng tôi và đang cố gắng thuyết phục họ lên đường sang Phi Châu để trả lại tự do cho một số đoàn viên của phái đoàn bị người Mo bắt. Lần khác, chúng tôi thấy Goblin, người làm than đá, người an ủi, và chúng tôi đã cho là đúng rằng chúng tôi nên tìm đường hướng về nơi kín đáo xanh. Tuy nhiên, cái hiện tượng sửng sốt đầu tiên mà tôi đã thấy tận mắt là khi tôi chấm dứt cầu nguyện và nghỉ ở tại một tiểu giáo đường phân nửa bị đổ nát trong vùng Spesendor. Trên một bức tường duy nhất không bị hư hại của tiểu giáo đường có vẽ một bức họa rất lớn của Saint Christopher, nửa phai lạc từ tuổi già, và có một vị thần trẻ con ngồi trên vai ông ta. Các người dẫn đường như một đôi khi, theo thói quen của họ, không đề nghị đường đi một cách giản dị mà chúng tôi sẽ đi, nhưng mời hết thảy chúng tôi lại cho ý kiến, vì tiểu giáo đường nằm ở ngã ba trụ chỉ đường và chúng tôi phải lựa chọn. Chỉ có một ít trong bọn chúng tôi bày tỏ sự mong ước hoặc đưa ra lời khuyên bảo, nhưng một người chỉ về phía trái và đã yêu cầu một cách khẩn khoản rằng chúng tôi nên chọn con đường này. Lúc bấy giờ tất cả bọn tôi đều im lặng và đợi sự quyết định của người dẫn đường. Khi đó, Saint Christopher đưa tay ông ta đang cầm một cây gậy dài nặng lên và chỉ về phía trái nơi người anh em của chúng tôi mong ước đi con đường đó. Tất cả chúng tôi đã nhìn hiện tượng này trong im lặng, và một cách lặng lẽ người dẫn đường quay đầu về phía trái và đi dọc theo con đường này, và tất cả chúng tôi bước theo với niềm vui tột độ. Chúng tôi không tiếp tục đi lâu trên con đường ở Squabia, thì khi đó một quan năng mà chúng tôi không nghĩ đến trở nên hiển nhiên rõ ràng. Chúng tôi cảm thấy nó ảnh hưởng một cách mạnh mẽ một thời gian khá dài mà chúng tôi hoàn toàn không biết được. Có thể nó là bạn hữu hay là thù địch. Đó là cái quan năng của những kẻ hộ vệ triều đình, những kẻ mà từ những thời xa xưa đã bảo vệ che chở cái ký ức và sự thừa kế của dòng họ Hohenstaufen ở vùng đó. Tôi không biết có thể các người dẫn đường của chúng tôi có biết nhiều về nó hay chăng, và đã có bất cứ những huấn luyện nào lưu ý đến nó hay không. Tôi chỉ biết rằng chúng tôi đã nhận được nhiều lời khuyến dụ và báo trước của họ, như ở trên ngọn đồi trên đường tới Bofingen, nơi chúng tôi gặp một lão chiến binh tóc trắng qua râm. Lão gật cái đầu xám xịt của lão với cặp mắt nhắm lại và lại biến mất, không để lại một dấu vết nào cả. Các người dẫn đường của chúng tôi chú ý đến điều báo trước. Chúng tôi đã quay trở lại và không đi đến Bofingen lần khác. Nó đã xảy ra ở vùng lân cận Ura, và một đại sứ của các hộ vệ triều đình đã xuất hiện trong lều các người dẫn đường của chúng tôi như thể từ dưới đất nhảy ra, và với những lời hứa hẹn và đe dọa cố gắng xui khiến họ đặt cuộc thám hiểm của chúng tôi ở công việc của Stoffen. Và quả thế đã sửa soạn cho cuộc chinh phục Sicily. Khi các người dẫn đường quả quyết từ chối lời yêu cầu này, hắn nói hắn sẽ cho một lời nguyền rủa đáng hoảng sợ vào phái đoàn và cuộc thám hiểm của chúng tôi. Và tuy thế, chúng tôi chỉ được thuật lại những gì thì thầm với nhau trong bọn họ. Chính những người dẫn đường không hề đề cập lấy một lời về việc đó. Tuy vậy, hình như có thể rằng mối liên quan không chắc chắn của chúng tôi với những tên hộ vệ của triều đình đó trong một thời gian đã cho phái đoàn chúng tôi cái tiếng tăm không đáng của một hội bí mật chủ trương phục hồi nền quân chủ. Trong một dịp, tôi cũng đã có cái kinh nghiệm của việc thấy một trong những bạn đồng hành của tôi cảm thấy những điều ngờ vực phân vân của y. Y từ bỏ những lời thề của y và lại sa ngã vào sự không tin tưởng. Y là một người trẻ tuổi mà tôi thích rất nhiều. Lý do cá nhân gia nhập cuộc thám hiểm sang Đông Phương của y là y mong được thấy quan tài của nhà tiên tri Mohammed, mà từ đó đã được nói rằng y có thể do bởi tà thuật mà nổi dậy một cách an nhiên tự tại trong không khí. Ở một trong những tỉnh nhỏ Squabian hay Alemannic nọ, nơi chúng tôi dừng lại một vài ngày, vì một sự phản đối của Satan và ánh trăng chặn đứng sự tiến tới của chúng tôi, con người không may này mà y có vẻ buồn rầu và bồn chồn áy náy một đôi lúc, đã gặp lại một trong những thầy dạy học cũ của y mà y vẫn còn rất ràng buộc kể từ những ngày học sinh của y. Viên thầy giáo này lại thành công trong việc làm cho chàng trai trẻ này thấy nguyên cớ của chúng tôi trong làn ánh sáng xuất hiện với những kẻ không tin tưởng. Sau một trong những cuộc thăm viếng thầy giáo này, anh chàng đáng thương trở lại trại chúng tôi trong một trạng thái hoảng hốt của sự xúc động và với vẻ mặt nhăn nhó. Y làm ồn ào bên ngoài căn đều của các người dẫn đường, và khi người phát ngôn bước ra, y la mắng ông ta một cách giận dữ rằng y đã đủ cho cuộc thám hiểm làm trò cười này, mà nó sẽ chẳng bao giờ mang chúng tôi đến Đông Phương cả. Y đã quá đủ của cuộc hành trình bị gián đoạn nhiều ngày vì những sự khảo sát thuộc về chiêm tinh thuật dớ dẫn. Y đã nhiều mệt mỏi hơn là biếng nhác của những cuộc lang thang trò trẻ con, của những lễ nghi bông hoa, của sự ràng buộc quan trọng với tà thuật, của sự pha trộn lẫn nhau giữa thi ca và đời sống. Y sẽ ném chiếc nhẫn dưới chân người dẫn đường, bỏ đi và trở lại đường rầy xe lửa đáng tin cậy để về nhà y và công việc hữu ích của y. Đó là một cảnh tồi tàn và đáng tiếc. Chúng tôi tràn ngập mối hổ thẹn, và tuy thế đồng thời cũng đã thương hại con người đã bị chỉ bảo sai lầm. Viên phát ngôn lắng nghe y một cách thận trọng, cúi người xuống với cái mỉm cười ở việc dứt chiếc nhẫn và nói trong một giọng nhỏ nhẹ, vui tươi mà nó phải làm cho con người ôm sòm phách lối hổ thẹn. Bạn nói tạm biệt với chúng tôi và muốn trở lại đường rầy xe lửa, trở lại ý thức thông thường và công việc có ích lợi. Bạn đã nói tạm biệt với phái đoàn, với cuộc thám hiểm sang Đông Phương, tạm biệt với tà thuật, với các lễ lộc thuộc về bông hoa, tạm biệt với thi ca. Bạn đã được xá tội từ lời thề của bạn. Cũng còn lời thề từ sự im lặng sao? Kẻ đầu ngủ la lên. Phải, cũng còn lời thề từ sự im lặng. Người phát ngôn trả lời, hãy nhớ, bạn đã thề giữ im lặng về bí mật của phái đoàn. Với các người không tin tưởng, khi chúng tôi thấy bạn quên lãng điều bí mật, bạn sẽ không thể nào chuyển qua cho bất cứ người nào được. Tôi đã quên một đôi điều, tôi không quên gì cả. Người trai trẻ la lên, nhưng trở nên phân vân lưỡng lự, và khi người phát ngôn quay lưng lại với y và bước gần tới căn lều, y bỗng nhiên giục chạy nhanh biến mất. Chúng tôi lấy làm đáng tiếc, song những ngày chồng chất đầy những biến cố như thế, nên tôi nhanh chóng quên nghi. Song nó đã xảy ra đến một thời gian sau này, khi không một ai trong chúng tôi còn nghĩ đến y gì nữa, thì chúng tôi nghe những trú dân của nhiều làng và tỉnh thành mà chúng tôi đi qua nói về người thanh niên tuổi trẻ này. Một người thanh niên đã ở đó, và họ diễn tả y một cách chính xác và đề cập đến tên y, là người đã tìm kiếm chúng tôi ở khắp mọi nơi. Đầu tiên, y nói là y thuộc về chúng tôi, đã ở lại sau trong cuộc hành trình và đã lạc lối. Rồi y bắt đầu than khóc và nói rằng không trung thành với chúng tôi và đã bỏ ra đi. Nhưng nay, y nhận ra rằng y không thể nào sống bên ngoài phái đoàn lâu hơn nữa. Y mong ước, và quả thế, phải tìm ra chúng tôi để quỳ xuống trước mặt các người dẫn đường và xin được tha thứ. Chúng tôi nghe kể lại câu chuyện này ở đây, ở đó và ở khắp mọi nơi. Bất cứ nơi nào chúng tôi đi qua thì có người khốn khổ mới vừa ở đó. Chúng tôi hỏi viên phát ngôn, ông ta nghĩ gì về nó và những gì sẽ là kết quả? Tôi không nghĩ rằng y sẽ tìm chúng ta. Người phát ngôn nói một cách vắn tắt, và y không hề tìm chúng tôi không hề gặp lại y. Một lần nọ, khi một trong những người dẫn đường kéo tôi vào một cuộc đàm thoại kín đáo, tôi tập trung can đảm và hỏi ông ta làm thế nào giữ vững những điều với người anh em thay đổi tín ngưỡng này. Dù sao, y đã tỏ vẻ hối hận và tìm kiếm chúng ta. Tôi nói, chúng ta phải giúp y chuộc lại lỗi lầm của y. Không ngờ gì nữa, trong tương lai, y sẽ là đoàn viên trung thành nhất của phái đoàn. Người dẫn đường nói, chúng ta sẽ vui sướng nếu y tìm đường trở lại với chúng ta, song chúng ta không thể giúp y. Y đã tự mình làm cho rất khó khăn có niềm tin trở lại. Tôi e rằng y sẽ không thấy và nhận ra chúng ta cả đến chúng ta đi qua sát qua bên y. Y đã trở nên đuôi mù rồi. Một mình sự ăn năn, sám hối không giúp gì được. Thánh sủng không thể mang lại với lòng ăn năn hối hận. Nó không thể nào mang lại gì cả. Một việc tương tự như thế đã từng xảy đến cho nhiều người khác. Các vĩ nhân và các người tiếng tăm lừng lẫy cũng đã chia sẻ cái định mệnh như chàng thanh niên này. Một lần trong tuổi trẻ của họ, ánh sáng đã chiếu đến họ. Họ thấy ánh sáng và đi theo ánh sao. Nhưng rồi lý trí hiện đến, và sự chế giễu mỉa mai của cuộc đời, rồi sự mệt mỏi và sự tỉnh ngộ hiện đến, và thế nên họ lại mất lối, họ lại trở nên mù lòa. Một số người của bọn họ đã để những ngày còn lại của đời mình đi tìm kiếm chúng ta trở lại, song không thể nào tìm ra chúng ta được nữa. Rồi thì họ đã nói với thế giới rằng phái đoàn của chúng ta chỉ là một truyền thuyết đẹp đẽ, và dân chúng không nên để nó mê hoặc lừa phỉnh. Những kẻ khác đã trở thành những kẻ thù không đội trời chung với chúng ta, và đã lạm dụng và làm tổn thương cho phái đoàn trong mọi phương cách có thể làm được. Có những ngày hoan hỷ tuyệt diệu, cứ mỗi lần chúng tôi tình cờ gặp gỡ các nhóm khác của một nhóm của phái đoàn trên đường đi của chúng tôi. Đôi khi chúng tôi dựng một cái trại có hàng trăm, cả đến hàng ngàn người. Thật ra, cuộc thám hiểm không tiến triển trong bất cứ trật tự cố định nào với những người tham dự di chuyển trong một con đường tương tự, trong nhiều hay ít những hàng lối sát nhau. Trái lại, rất nhiều các nhóm ở trên đường cùng một lúc, mỗi nhóm đi theo người dẫn đầu của riêng nó. Mỗi nhóm một luôn luôn sẵn sàng hợp nhất trong một đơn vị lớn hơn và thuộc về nó trong một lúc, song luôn luôn sẵn sàng với nhau, để lại bước đi một cách riêng rẽ. Một số đi theo con đường của họ hoàn toàn đơn độc. Có những lúc tôi cũng đi một mình, theo bất cứ một vài dấu hiệu nào hay sự kêu gọi làm mê hoặc tôi để đi trên con đường của riêng tôi. Tôi nhớ một nhóm ít người kén chọn mà với nó chúng tôi đã du hành và đã trải qua sự giải thoát cho một số anh em của phái đoàn bị bắt và công chúa Isabella từ trong tay những người Mo. Người ta nói rằng họ ở trong sở hữu của cái sừng của Hugo, và trong bọn họ có một số bạn bè của tôi là thi sĩ Lotcher và các nghệ sĩ Klingsor và Ponpli. Họ không nói gì khác nữa, nhưng là Phi Châu và cô công chúa bị bắt, và cuốn thánh kinh của họ là cuốn sách viết về hành vi của Don Quixote. Trong danh dự nọ, họ nghĩ đến việc họ lên đường sang Tây Ban Nha. Bất cứ khi chúng tôi gặp gỡ một trong những nhóm này là điều chúng tôi rất vui thú. Để dự mặt các bữa tiệc của họ và những buổi đọc kinh cầu nguyện của họ, và mời họ đến với chúng tôi để nghe về những hành động của họ và các chương trình để chúc lành, và biết họ chia tay khởi hành. Họ đi con đường của họ, chúng tôi đi con đường của chúng tôi. Mỗi người trong bọn họ có giấc mộng của riêng hắn, điều khát vọng của hắn, khát vọng bí mật của tâm hồn hắn. Và tuy thế, tất cả đã cùng nhau trôi chảy trong dòng suối lớn, và hết thảy đều thuộc về lẫn nhau, chia sẻ cùng một lòng tôn kính và cùng một niềm tin, và đã cùng làm một lời tuyên thệ như nhau. Tôi đã gặp trước tên thuật sĩ, người đã đề nghị tập hợp sự may rủi của đời hắn ở Kashmir. Tôi đã gặp Konlofin, pháp sư, đã dẫn chứng cách vượt qua thích nhất từ những cuộc mạo hiểm ở Simlikisimus. Tôi đã gặp Louis Teribib, người mộng trồng một vườn cây cảm lãm ở thánh địa và nuôi nô lệ. Y đi tay trong tay với Anselm, người tìm kiếm tròng đen mắt màu tím của thời thơ ấu của y. Tôi đã gặp và yêu Ninon, nổi tiếng như một người ngoại quốc, cặp mắt đen quyền nhấp nhánh dưới mái tóc buông của nàng. Nàng là sự ghen ghét đố kỵ của Fatima, nàng công chúa của những giấc mơ của tôi, và tuy vậy chính nàng có lẽ đúng là Fatima mà tôi không hề biết. Và khi chúng tôi tiếp tục chuyển đi, hơn một lần đã có những cuộc hành hương như thế. Các hoàng đế và các thập tự quân tiếp tục đi giải phóng mộ chí của thần thánh hay để nghiên cứu tà thuật của Ai Cập. Những hiệp sĩ Tây Ban Nha đã từng du hành theo cách này cũng như các nhà học giả đức, các tu sĩ Ái Nhĩ Lan và các thi sĩ Pháp. Tôi mà người ta gọi đó thực ra chỉ là một tên dĩ cầm thủ và một người kể chuyện, là phải chịu trách nhiệm cung cấp âm nhạc cho nhóm chúng tôi. Và rồi tôi đã phát giác ra một thời gian dài miệt mài với những chi tiết nhỏ nhặt đã làm phấn khích chúng tôi và tăng thêm sức mạnh của chúng tôi như thế nào. Tôi không những chơi đàn dĩ cầm và trình diễn các bài kinh cầu của chúng tôi thôi đâu, nhưng cũng còn tập trung các bài hát cũ và những bài hát kinh trong giáo đường. Tôi đã soạn những bài thánh ca và những bài tình ca 6 và 8 giọng và đã trình diễn những bài hát ấy. Nhưng tôi sẽ không cho bạn biết các chi tiết này. Tôi rất ưa thích nhiều các bạn đồng hành của tôi và các người dẫn đường, nhưng không một ai trong bọn họ chiếm giữ tư tưởng của tôi đi cả sau này nhiều như Leo. Trong khi ở lúc đó, thấy rõ là ông ta chẳng mấy chú ý đến. Leo là một trong những người giúp việc của tôi. Cố nhiên, ông là người tình nguyện cũng như chúng tôi. Ông ta giúp đỡ việc mang hành lý và thường được chỉ định cho công việc cá nhân của Viên Phát Ngôn. Con người thật thà này có một cái gì thú vị đến như thế, đã chiếm về ông sự không gặp trở ngại đến như thế, nên mọi người đã thương mến ông. Ông làm công việc của ông một cách vui vẻ, thường hay hát và quýt gió khi ông xúc tiến công việc, không bao giờ thấy ông ngoại trừ khi cần thiết. Quả thế, ông là một người giúp việc lý tưởng. Ngoài ra, tất cả muôn thú đều quyến luyến trìu mến ông. Chúng tôi gần như thường xuyên có một số chó và con thú khác với chúng tôi, mà nó đi theo chúng tôi là do Leo. Ông có thể làm thuần tính những con chim và làm hấp dẫn những con bướm với ông ta. Đó là khát vọng của ông đã lôi cuốn ông đi đến Đông Phương để ông tìm ra bí quyết của Salomon, mà nó sẽ làm cho ông đủ sức hiểu biết ngôn ngữ của loài chim. Người giúp việc Leo này đã làm việc trong một cử chỉ rất giản dị và tự nhiên, thân hữu trong một cách thức khiêm nhường, song song với nhiều hình thức của phái đoàn của chúng tôi, mà không làm vi hại đến giá trị và sự chân thành của phái đoàn. Đã có bên trong chúng một cái gì phấn khích, một cái gì hiếm có lạ lùng, uy nghi hoặc dị thường. Những gì làm cho cuộc tường trình của tôi đặc biệt khó khăn là sự chênh lệch lớn lao trong các kỷ niệm cá nhân của tôi. Tôi đã từng nói rằng đôi khi chúng tôi tuần tự diễn hành chỉ như một nhóm nhỏ, đôi khi chúng tôi thành lập một đám hoặc cả đến một đội ngũ, nhưng đôi khi tôi ở lại trong một vùng với chỉ vài người bạn thôi, hoặc ngay cả hoàn toàn đơn độc, không lều trại, không người dẫn đường và không người phát ngôn. Câu chuyện của tôi ngay cả trở nên nhiều khó khăn hơn, bởi vì chúng tôi không chỉ lãng du qua không gian, nhưng cũng đi qua thời gian. Chúng tôi di chuyển về Đông Phương, nhưng chúng tôi cũng du hành vào thời Trung Cổ và Hoàng Kim thời đại. Chúng tôi đi lang thang qua Ý hoặc Thụy Sĩ, song có những lúc chúng tôi cũng ở trong cái đêm của thế kỷ thứ 10 và sống với những bộ tộc hoặc những nàng tiên. Trong những lúc tôi còn lại một mình, tôi thường nhận thấy lại những nơi chốn và dân chúng của thời quá khứ của riêng tôi. Tôi đang lang thang với vị hôn thê trước của tôi dọc theo mép rừng của thượng lưu sông Rin, nhậu say sưa với các thằng bạn của tuổi trẻ của tôi ở Tubingen, ở Banff hoặc là ở Florence, hay tôi là một đứa bé con với những thằng bạn học đuổi bắt bươm bướm hay nhìn con rái cá, hoặc bạn đồng hành của tôi gồm những nhân vật đáng yêu của những tác phẩm của tôi, Almansor và Parsifal, Wikido hay Goldmund, kiệt tác của Hesse, nhan đề là Narcis und Goldmund, và sẽ là tác phẩm thứ tư của nhà Kadao dưới nhan đề Những ngày thương nhau đi bên cạnh tôi, hoặc là Sancho Panza, hoặc chúng tôi là những vị khách ở Barmekit. Khi tôi nhận thấy đường trở lại với nhóm chúng tôi trong một số tung lũng hay đường lối khác, nghe các bài hát của phái đoàn và hạ trại cạnh những căn lều của các người dẫn đường, lúc đó ngay lập tức tôi thấy rõ rằng cuộc du ngoạn vào thời thơ ấu của tôi và tôi đi với Sancho thuộc về một cách tất yếu của cuộc hành trình này. Vì tiêu đích của chúng tôi không chỉ Đông Phương, hay có phần Đông Phương không chỉ là một xứ sở của một cái gì thuộc về địa lý, song đó là quê hương của linh hồn của tuổi trẻ, nó ở khắp mọi nơi và ở bất cứ nơi đâu, nó là sự liên tiếp của thời gian vô chung, vô thủy. Như vậy tôi chỉ nhận thức ra điều này chỉ trong một thoáng giây mà thôi, và về phương diện đó đã hiện diện cái lý do của những niềm vui thú lớn lao của tôi ở thời đó. Sau này khi tôi đã mất trở lại niềm vui thứ này, tôi đã hiểu rõ một cách rõ ràng rằng những điều liên quan này không hề thâu đạt được cái đặc ân nhẹ nhàng nhất hay sự an lạc ở từ những điều ấy. Khi một cái gì quý giá và không thể đền bù được mất đi, chúng ta có cái cảm giác đã thức giấc từ một giấc mộng. Trong trường hợp của tôi, cảm giác này đúng một cách kỳ lạ, vì những điều hạnh phúc của tôi thật ra đã nổi lên từ chỗ bí mật tương tự như những điều hạnh phúc vui thú trong các giấc mộng. Nó mọc lên từ sự tự do với kinh nghiệm, bất cứ điều gì có thể tưởng tượng được xảy đến sau, từ sự biến đổi ngoại giới và nội tâm một cách dễ dàng, đến sự di chuyển thời gian và không gian về nó giống như những màn cảnh trong một khí diện. Và khi các anh em của phái đoàn chúng tôi đã du hành suốt cả thế giới không bằng những chiếc xe hơi hoặc những chiếc tàu thủy, khi chúng tôi đã chinh phục cuộc chiến tranh tàn phá thế giới bởi niềm tin của chúng tôi và đã biến hóa nó thành cõi niết bàn, chúng tôi đã mang lại quá khứ, tương lai và hư không thành ra cái giây phút hiện tại một cách có tính cách tạo dựng. Và lặp đi lặp lại ở Swabia, ở Bodensee, ở Thụy Sĩ, ở bất cứ nơi đâu chúng tôi đã gặp những người họ hiểu biết chúng tôi, hoặc trong một vài cách thức biết ơn mà chúng tôi và phái đoàn của chúng tôi đã tồn tại. Ở giữa những đường xe điện và bờ sông ở Zurich, chúng tôi bất ngờ đi đến chiếc thuyền của Noah, tên một nhân vật trong Thánh Kinh tồn tại sau một trận đại hồng thủy, trên một chiếc thuyền đặc biệt này, được canh giữ bởi nhiều con chó già cùng một tên. Và nó đã được chỉ dẫn một cách can đảm đi qua những chỗ nước cạn của một thời kỳ yên lặng bởi Hansi, đến con cháu của Noah, đến người bạn của nghệ thuật. Chúng tôi đi đến Winterthur, đi xuống vào trong cái tủ tà thuật của Stockling. Chúng tôi là những vị khách ở chùa Trung Hoa, nơi những người cầm nhang tỏa ra ánh sáng lập lòe dưới tượng đồng Matra, và vị vua đen đang thổi sáo một cách dịu dàng đối với cái giọng ngân nga của tiếng chuông chùa. Và ở dưới chân dãy núi mặt trời, chúng tôi băng qua Suon Mali, một lãnh địa của quốc vương Sim, nơi dọc theo tảng đá và các tượng Phật bằng đồng, chúng tôi đã được dâng tặng những cuộc rưới rượu trong lúc cúng tế và đốt nhang song trầm như là sự tạ ơn các thính khách. Một trong những kinh nghiệm đẹp đẽ nhất là cuộc lễ kỷ niệm của phái đoàn ở Bremgarten. Giới ảo thuật bao quanh chúng tôi một cách sát gót ở đó, được tiếp nhận bởi Max và Tinley, những chủ nhân của tòa lâu đài. Chúng tôi nghe Otmar chơi nhạc Musa trên một chiếc đàn đại dương cầm trong cái phòng rất cao. Chúng tôi nhận thấy ở dưới đất chen chúc đầy cả những con vẹt và những con chim biết nói khác. Chúng tôi nghe nàng tiên Aminda hát ở cạnh suối nước, với một mảng tóc xoắn lại phồng lên cái đầu nặng nề của nhà chim tinh Longus, gợt bên cạnh vẻ mặt đáng yêu của Henry of Upterdengen. Trong giường, những con công kêu rít lên tố hộ, và Louis nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha với con mèo giữa các người mồi khách sạn, trong khi Hans Reistom nhảy nhót sau khi nhìn qua cái lỗ mặt nạ trò chơi của đời sống, thề rằng y sẽ tiếp tục cuộc hành hương đến mộ chí của Charles de Gris. Đó là một trong những thời kỳ thắng lợi dễ dàng của cuộc hành trình của chúng tôi. Chúng ta đã mang theo sức lôi cuốn ồ ạt tràn đến với chúng tôi. Nó đã phóng tẩy bất cứ vật gì. Người bản xứ tỏ lòng tôn kính, quỳ gối y xuống với vẻ đẹp. Chủ nhân tòa lâu đài viết ra một bài thơ liên quan đến nhiều những hoạt động buổi chiều của chúng tôi. những con thú từ trong rừng ẩn nấp gần vách thành tòa lâu đài, và dưới dòng sông, đàn cá óng ánh lội từng đàn một cách linh hoạt, và nó đã được cho ăn bánh ngọt và rượu vang. Điều tốt nhất của những kinh nghiệm này thực sự đáng thuộc lại là những kẻ đã nghĩ ngợi về nó. Sự diễn tả của tôi về những điều này hình như nghèo nàn và có vẻ dớ dẫn. Song mọi người đã tham dự và đã lừng danh. Những ngày ở Bremgarten sẽ xác nhận mỗi chi tiết và phụ vào chúng với hàng trăm chi tiết đẹp đẽ hơn. Tôi sẽ mãi mãi nhớ đến những chiếc đuôi, những con công lóng lánh như thế nào khi ánh trăng mọc lên giữa những cành cây cao, và trên bờ sông răm kín nhô lên một cô gái đầu người đuôi cá, tỏa ra ánh sáng thắm tươi và màu vàng rực dọc theo những tảng đá. Don Quixote đã đứng một mình dưới tàn cây vẽ tay cạnh suối nước và giữ phiên gác đêm lần đầu tiên như thế nào, trong khi những cây đàn sáo cuối cùng của La Mã dương ra những tia sáng lập lòe và rơi xuống một cách dịu dàng đến như thế trên những cái tháp nhỏ của tòa lâu đài chìm trong ánh trăng, và anh bạn đồng liêu Pablo của tôi đã trang hoàng những đóa hồng đang thổi sáo ba tư làm bằng cây sậy với các cô gái. Ôi, trong bọn tôi có bao giờ ai nghĩ rằng trò ảo thuật sẽ tan vỡ nhanh đến như thế? Gần như hết thảy chúng tôi, và cũng có tôi, ngay cả tôi, sẽ lại đánh mất chính mình trong những sa mạc không gian rộng của sự phát họa ra bên ngoài thực tại, y như các công chức và những người đứng bán hàng sau một cuộc vui hay một ngày chủ nhật ở bên ngoài, lại tự thấy mình bị lắp vào cái đời sống của công việc thường nhật. Trong những ngày nọ, không một ai trong chúng tôi lại có thể nghĩ đến những tư tưởng như thế. Từ các tiểu tháp của tòa lâu đài ở Bremgarten, hương thơm của hoa nữ đinh hương đã bay vào phòng ngủ tôi. Tôi nghe dòng sông chảy rì rào bên kia những cành cây. Tôi leo ra cửa sổ, trong cái sâu thẳm của đêm đen, tôi đã chến choáng với những niềm vui sướng và khát vọng. Tôi lẻn đi qua người hiệp sĩ canh gác và những người dự tiệc đang ngủ, đi xuống bờ sông, đến dòng nước đang chảy, đến sự trắng xóa, chói sáng của những cô gái đầu người thân cá. Họ dắt tôi xuống với họ trong dòng nước mát lạnh thế giới ánh trăng thủy tinh của quê hương họ, nơi họ đã vui chơi một cách đầy mộng mị với những dương miệng và những sợi dây chuyền vàng từ gian phòng chứa kho tàng của họ. Đối với tôi, dường như là tôi đã ở hàng tháng trời dưới nơi sâu hút nhấp nhánh, và khi tôi nổi lên và lội vào bờ, toàn thân bị lạnh cống, tiếng sáo của Pablo vẫn còn nghe ở khu vườn xa xa, và ánh trăng vẫn còn treo cao trên bầu trời. Tôi thấy Leo đang chơi với hai con chó trắng lông xù. Khuôn mặt tươi sáng trẻ con của ông lộ vẻ hớn hở với những niềm vui thú. Tôi nhận thấy Longus đang ngồi trong rừng. Trên đầu gối ông là một cuốn tập giấy làm bằng da cừu, mà trong đó ông ta viết chữ Hy Lạp và chữ Hy Bá Lai. Từ các nét chữ, những con rồng tung bay ra và các con rắn đầy màu sắc đang tự đút chúng ăn. Ông ta không nhìn đến tôi, ông ta tiếp tục vẽ, mãi mê trong công việc vẽ con rắn đầy màu sắc của ông ta. Trong một lúc lâu, tôi đã nhìn vào cuốn tập qua vai ông. Tôi thấy các con rắn và những con rồng từ ở nét vẽ của ông nổi lên và một cách lặng lẽ biến mất vào rừng cây tăm tối. Longus, tôi nói với ông ta một cách dịu dàng, ông bạn thân quý, ông ta không nghe tôi, thế giới của tôi đã xa cách với ông và hoàn toàn tách riêng ra. Dưới những cành cây chấp chới ánh trăng, Anselm lang thang đây đó với viên ngọc ngũ sắc trong tay anh ta, hoàn toàn quên lãng hết. Và anh ta nhìn trừng trừng và mỉm cười ở một đài hoa màu tím. Đó là những gì tôi đã từng quan sát nhiều lần trong cuộc hành trình của tôi, không hề nhận ra nó một cách đầy đủ, lại đã làm tôi cảm kích trong những ngày ở Bremgarten một cách dị thường và có phần rất đau đớn. Ở giữa chúng tôi, ở đó có nhiều nghệ sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ và thi sĩ. Adan Klingso cũng ở đó, và con người bồn chồn, không yên, Hugo Wall, con người ít nói lầm lì, Lotcher, và con người nhanh nhẩu đầy sinh khí, Gentano. Song tuy nhiên sự linh hoạt và những nhân cách đáng yêu của những nghệ sĩ này Tuy vậy, không ngoại trừ những đặc tính tài tưởng tượng của họ, thì có nhiều náo nhiệt hơn, đẹp đẽ hơn, vui sướng và chắc chắn là đẹp hơn, và nhiều sự thực hơn là các thi sĩ và chính những nhà sáng tạo. Pablo ngồi đó với ông sáu con ta trong trạng thái nghi thơ mê hồn và vui thú. Song nhà thi sĩ, ông ta đi nhanh biến qua như là một cái bóng ra bờ sông, nửa thấy thấu suốt qua trong ánh trăng, đang tìm kiếm sự cô đơn, đi vấp ngã và có phần say. Hoffman chạy chỗ này chỗ kia giữa các người khác, nói rất nhiều, nho nhỏ và nghịch ngợm. Và ông cũng vậy, giống như hết thảy bọn họ, chỉ có nửa thực, chỉ có nửa ở đó, không hoàn toàn chắc chắn, không hoàn toàn là thực. Vào lúc đó, người bảo quản văn cố Linhart đang chơi trò con rồng để pha trò, tiếp tục thở ra lửa và phun nhiệt năng ra như một cái xa hơi. Tôi hỏi người giúp việc Leo, tại sao những nghệ sĩ đôi khi xuất hiện chỉ có một nửa của đời sống thực như vậy, trong khi những sáng tạo phẩm của họ hình như sống một cách không thể bài bác được như thế. Leo nhìn đến tôi, lấy làm ngạc nhiên về câu hỏi của tôi, rồi ông thả con chó lông xù mà ông đang ôm trên tay xuống và nói, nó cũng đúng y như các bà mẹ, khi họ sinh các đứa con của họ và nặng sữa cho chúng bú, và những đứa bé xinh xắn và khỏe mạnh, tự chúng trở nên không thể thấy được, và không ai hỏi về chúng bất cứ điều gì nữa. Nhưng đó là một điều buồn rầu, tôi nói, không thực sự nghĩ nhiều về câu tôi nói. Tôi không nghĩ là nó buồn hơn những điều khác, Leo nói. Có lẽ nó buồn, song nó cũng đẹp, luật lệ chỉ định nó sẽ như vậy. Luật lệ à? Tôi hỏi một cách tò mò. Luật lệ nào vậy Leo? Đó là luật lệ làm việc. Người mà hắn ao ước sống lâu phải làm việc, nhưng mà kẻ hắn ao ước cai trị không sống lâu. Thế thì tại sao nhiều người lại phấn đấu để được cai trị như vậy? Bởi vì họ không hiểu biết. Chỉ có một ít người họ sinh ra là những vị chủ tể, qua sự cố gắng, họ vẫn hạnh phúc và khỏe mạnh. Song hết thảy những kẻ khác, họ chỉ trở thành chủ tể qua sự cố gắng, tận cùng trong sự không có gì cả. Trong sự không có những gì vậy Leo, chẳng hạn, trong bệnh viện bài lao. Tôi đã hiểu chút ít về điều đó, và tuy thế những lời nói ấy vẫn còn trong ký ức của tôi và đã rời bỏ tôi với một cảm giác rằng cái ông Leo này đã từng trải tất cả ngọn ngành mọi sự đời. Rằng có lẽ ông còn biết nhiều hơn là chúng tôi, những kẻ tự xưng là chủ nhân của ông.